Thất giới hậu truyện, chương 625, trọng sinh chi bí mật phục sinh phần 2. Góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn, Thiên Lân sống ở băng nguyên, theo mẹ tu luyện khắc khổ. Khi được 6 tuổi, Thiên Lân trước thì phát hiện được băng hồn nguyên giới trong động ngưng tuyết thuộc Đằng Long Cốc, thu được băng thần quyết. Sau đó ở dưới ngọn Thiên Đao Phong, hắn ăn được huyết sâm vạn năm, cũng được lửa đỏ chui luyện, một thân tu vi có tăng tiến rất mạnh mẽ. Thể chất của hắn đã có được biến rất rõ ràng, đó là năm hắn 9 tuổi, Thiên Lân và Thiện Từ lại tiến vào Long Phách dị giới bên trong bức tượng đá thần long, mỗi người thu được một phần kỳ duyên thần bí thuộc về bản thân mình. Chớp mắt đã qua 9 năm, Thiên Lân trưởng thành. Hắn năm 18 tuổi ở trong Tuyết Lang Cốc phát hiện được Cửu Trọng Thiên, không những thả ra được thiên tàm, còn từng tiến vào trong tầng cuối cùng, trải qua một lần thám hiểm kỳ diệu không giải thích được. Sau này, Thiên Lân vì cứu Dực Thiên Tường, cơ hồ đã chết đi, lại tiến vào thời kỳ xa xưa, thu được kính lạ, gặp được người khổng lồ, lại giao chiến với tuyết nhân, được cao thủ chỉ điểm, tập được pháp quyết tinh thần, gặp phải cường địch thì đoạt lấy thần trung huyền âm. Khi thế giới khác xâm phạm, chỉ vì hồng nhan chi kỳ, trong kỳ băng tuyết đại hội đã khiến cho tai ếch khổng lồ ập xuống. Trên ngọn Thiên Nữ Phong, thần hoa xuất hiện lại nhân thế, ở vùng đất cực bắc có chính tà hội tụ, cường địch truy sát mà gặp tuyệt thế giai nhân. Khi tài ách gặp đến, băng nguyên đại loạn, ba phái liên thủ với nhau. Định mệnh gặp nhau, sống chết theo sau, chỉ vì si tình mà thú lớn xuất thế, thần thoại xuất hiện. Suy bại bắt đầu, một kiếm tuyệt tình cảm động cả trời đất, để lại tiếc nuối một đời. Cuộc đời Thiên Lân rực rỡ lộ ra chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà vượt cả trăm năm của người khác. Những tao ngộ như vậy khó gặp vô cùng, mà trong đó một số tao ngộ nhỏ bé lại thay đổi vận mệnh của Thiên Lân. Từ nhỏ Thiên Lân đã có được căn cơ kiên cố, băng thần quyết khiến hắn thêm màu sắc truyền kỳ. Huyết sâm vạn năm cùng với lửa đỏ chui rèn mạnh mẽ cơ năng thân thể của hắn, khiến cho trong người hắn ngập tràn linh khí. Vào lúc gặp Ngọc Tâm, Thiên Lân đã từng trọng thương hôn mê, sau khi được dùng long đàn ngọc dịch của Tuyệt Tình Môn, không những thương thế lành lặn mà tu vi tăng trưởng hẳn, linh khí trong cơ thể càng thâm sâu. Những điều này đã từng cải biến thân phận của Thiên Lân, tăng cường tu vi của Thiên Lân. Nhưng điều thật sự thay đổi vận mệnh của Thiên Lân lại là hai chuyện khác. Thứ nhất, trong Cửu Trọng Thiên của Tuyết Lang Cốc, Thiên Lân đã từng thăm dò mọi thứ bí hiểm nơi đó. Khi ấy, Thiên Lân tuy nghi hoặc không hiểu, nhưng có một số chuyện lại đã phát sinh. Thứ nhì, vào một đêm Thiên Lân và Ngọc Tâm phát hiện được một huyệt động thần bí ở trong một khe núi hẹp, tìm thấy được một con trùng không biết tên, nguyên thần của Thiên Lân thiếu chút nữa đã bị nuốt mất. Từ đó về sau, trong người Thiên Lân xuất hiện biến hóa, trong não có thêm một viên não vực Nguyên Châu. Trong nơi thâm sâu của linh hồn có thêm một luồng sức mạnh thần bí, được hắn gọi là sức mạnh linh phách, có được sự huyền diệu không nói hết được. Hai lần tao ngộ thần bí vô cùng, Thiên Lân tuy thông minh nhưng cũng không hề khai mở được huyền ảo bên trong. Truy cứu đến nguyên nhân, chủ yếu là đằng sau hai chuyện này ẩn chứa quá nhiều đáp án khiến người ta khó có thể nào tin được chăng? Góc truyện audio.com. Năm xưa Thiên Lân tiến vào bên trong Cửu Trọng Thiên, ở cung điện dưới đất thứ 9 thần bí đó, phát hiện được 9 hình vẽ và 9 viên đá nhỏ màu xanh cho. Sau đó, có một viên đá bị biến mất thần bí, khiến Thiên Lân không hề cảm giác được, đến nay cũng không hề biết được. Cách nay một năm, Thiên Lân và Ngọc Tâm chứng kiến được một loạt những biến hóa ly kỳ ở bên trong huyệt động thần bí nằm ở một khe núi hẹp. Quá trình biến hóa của con thú quái lạ không biết tên kia khiến người ta kinh ngạc. 9 hình vẽ trong động khiến Thiên Lân cảm thấy kỳ quái, có một cảm giác đã từng biết rồi. Sau đó, não vực Nguyên Châu và sức mạnh linh phách khiến sức chú ý của Thiên Lân bị phân tán, hắn cũng quên mất nhiều chuyện. Sau này, Thiên Lân đã từng cẩn thận quan sát biến hóa của thân thể, phát hiện não vực Nguyên Châu mỗi một ngày đều có biến hóa, dùng những phiến ký ức của bản thân mình làm thức ăn, giữ nguyên vận chuyển bình thường. Bề ngoài, hai chuyện này dường như không có liên quan gì với nhau, chỉ duy nhất có một điểm liên hệ chính là đều có 9 hình vẽ. Nhưng theo những gì Thiên Lân chứng kiến lúc trước, đó là hai nhóm hình vẽ khác nhau, tuy đều rất thâm sâu ảo diệu, nhưng lại không mô tả được liên quan thật sự. Trên thực tế, hai chuyện xem qua chẳng có hề liên quan gì cả, lại có liên quan mật thiết, đều có liên quan đến một chuyện, đó chính là băng tàm. Nhắc đến băng tàm, không thể không khiến cho người ta nghĩ đến thiên tàm, thật ra giữa hai bọn chúng có liên hệ như thế nào đây? Nói cách đơn giản, băng tàm và thiên tàm đều là họ nhà tàm, là dạng khác lạ trong họ tàm, có được sức sống rất kỳ dị đặc biệt. Ngày xưa thiên tàm lão tổ thu được sức mạnh thiên tàm mà dương danh trên băng nguyên. Hiện nay, thiên tàm bị khốn nhờ có Thiên Lân mà xuất hiện lại ở nhân gian, cũng đã tạo thành chấn động rất lớn. Như vậy có thể thấy được trùng tàm xem ra nhỏ bé yếu ớt như vậy nhưng lại có một mặt nào đó người phàm chưa biết được. Sự mạnh mẽ của thiên tàm, người đời đã từng gặp vài lần. Thần bí của băng tàm lại không cho người đời được thấy. Nhắc đến ban đầu, băng tàm và thiên tàm xuất hiện cùng một thời kỳ niên đại thượng cổ Hồng Hoang. Cả hai sống ở những khu vực đất đai khác nhau, thiên tàm sống rải khắp Cửu Châu Bát Hoang, băng tàm lại chủ yếu tập trung ở giải cực Bắc lạnh giá. Ban đầu tộc thiên tàm tương đối thịnh vượng, sức mạnh áp chế được tộc băng tàm, giữa hai bên thường phát sinh mâu thuẫn. Theo sự xuất hiện của đại chiến thần ma, cả vùng Cửu Châu Bát Hoang gặp vô số kiếp nạn, vô số chủng tộc vì vậy mà bị tiêu diệt cả tộc. Tộc thiên tàm cũng bị thương hại rất sâu sắc, đại khái chỉ còn một phần vạn sống sót, cơ hồ ép tộc thiên tàm đến ranh giới bị hủy diệt. Sau đó, tai ách lại đến trên băng nguyên, tộc băng tàm cũng bị truy hại rất lớn. Để kéo dài sự sinh tồn, tộc băng tàm bắt đầu tìm cách biến hóa, sau khi được thấy những tộc loại thú lạ thời thượng cổ dung hợp thành một thể rồi, tộc băng tàm căn cứ vào đặc điểm của bản thân, sáng tạo một bộ pháp quyết hoàn mỹ, hơn nữa còn luôn luôn truyền lại cho đời sau. Trong lúc này, tộc thiên tàm cũng đang tìm kiếm biến hóa, tộc ấy cuối cùng sáng tạo một tuyệt kỹ thuộc về bản thân là thiên tàm biến, nhờ đó mà may mắn sống sót đến mãi hiện tại. Góc truyện audio.com, do cùng thuộc về nhóm tàm, bộ pháp quyết hoàn mỹ kia của băng tàm và thiên tàm biến của thiên tàm có khá nhiều điểm giống nhau, cả hai bề ngoài rất giống nhau, huyền diệu bên trong từng pháp quyết khiến người ta khó có thể nhìn thấu suốt được. Khách chương.